Pokemon Du Ký, chương 38, hy vọng ở nơi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Út một chút tức giận trước mà thôi, nếu không phải như vậy có lẽ trận đánh này đã sớm kết thúc từ lâu rồi. Tâm trạng thoải mái hơn, Sớt mới rảnh rỗi mà chờ đợi đối phương phản ứng. Nếu lại là một kẻ nào đó tiến hóa thì Sớt sẽ càng vui hơn. Và cũng sẽ biếu tặng cho nó đến một cái điện giật dục tiên dục từ. Bóp nát tất cả hy vọng của đối phương là điều hắn ta muốn làm nhất lúc này. Chuyện lần này tạm xử lý nhóc trước mắt, còn lần sau gặp lại tên nhóc con Red kia, sẽ là lúc hắn báo thù rửa hận. Sớt nhìn chăm chăm vào phản ứng của đối phương và lũ Pokemon. Đợi mãi, có vẻ đối phương là gục hẳn rồi. Đám Pokemon cũng không thấy có gì thay đổi trong mắt hắn. Vậy cũng thật không có gì thú vị rồi. Hắn còn tưởng kịch bản lại chơi một đống tiến hóa rồi vùng lên đánh chết hắn chứ. Chẹp, cũng đủ thật thất vọng. Thôi thì chuyện này kết thúc ở đây. Sớt vẫy vẫy tay, đang đứng chờ lệnh Electabuzz bắt đầu đi tới chỗ của Black đang nằm. Một đòn low kick, cú đá thấp, đánh thẳng vào bụng Black, rầm, ầm, bịch, pika, giọng lo lắng, Black bị đá bay lên, thân thể cậu va mạnh vào tường nhà máy, nặng nề rơi xuống đất, cả cơ thể cậu giờ đau dữ dội, cậu không biết mình còn có thể chịu được bao lâu nếu đối phương lại đến mấy đòn như thế nữa. Pikachu giận dữ nhìn về phía Electabuzz, nó lao người phóng tới đối phương. Đáp lại là một đòn quyết ơ tách, tấn công chớp nhoáng, đánh bay nó đi, nó muốn lao lại có điều một chiêu low kick, đá thấp, đạp bay nó trở lại. Pikachu giờ cả người tràn đầy xây sát vết thương, mệt mỏi nằm trên mặt đất. Thứ mệt mỏi đến từ hoàn cảnh tuyệt vọng xung quanh, ai có thể cứu bọn họ vào giờ phút này. Electabuzz đuổi đi Pikachu, nó tới gần và nắm áo, nhấc bổng Black lên trên không. Cơ thể cậu bây giờ bị đưa lên cách khỏi mặt đất. Muốn hít thở, sao giờ bỗng khó khăn. Đối phương Pokemon dùng tay bóp chặt cổ cậu, bản năng cầu sinh khiến cậu cố gắng dãy giụa hít thở lấy không khí. Có điều mọi thứ dãy giụa đều là vô ích, đầu óc cậu choáng váng sợ rằng sắp ngất đi rồi, có lẽ ngất xong, cái chết sẽ đến nhẹ nhàng hơn. Phía bên kia nhìn con mèo to xác bóp cổ Black nâng lên trên không. Pikachu tâm trạng lo lắng tuyệt vọng, nó vực dậy, tự biết mình không phải là đối thủ của đối phương, ánh mắt nhìn về phía Sớt Pikachu điên cuồng phóng điện về phía hắn ta. Hy vọng có thể làm đối thủ lơ là đi Black, đòn đánh của Pikachu chạm tới màn sáng bảo hộ lại không đưa tới gì biến đổi. Một chống lại năm, dù điện năng của nó có mạnh cũng không phá được vòng bảo vệ bọn Magneton tạo ra. Có điều này không ngăn cản được nó tiếp tục hành động bây giờ. Sớt cả người giờ được màn ánh sáng nâng lên trên không trung. Chiêu màn sáng bảo vệ này chính là bí kỹ độc môn mà hắn nghiên cứu ra. Không nói tới đòn hệ điện đánh tới có thể có hiệu quả đến đâu. Dù không phá hủy được nhưng nhìn đối phương liên tục lóe lên ánh sáng điện chiếu tới trước mắt mình như vậy cũng sẽ khiến người ta tâm tình trở nên phiền muộn. Sớt lệnh cho Electabuzz tạm dừng đánh chết trên tay Black, trước xử lý cái đám Pokemon quấy rối này đi đã, coi như là làm phúc hoàn thành tâm nguyện của con Pikachu này đi. Dù sao là huấn luyện viên chuyên về Pokemon hệ điện, Sớt cũng đối với Pikachu đối đãi bằng một con mắt khác. Được lệnh của chủ nhân, Electabuzz ném bay trên tay Black. Cả người cậu thoát khỏi cảm giác hít thở không thông khiến đầu óc mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cậu lại bị đau đớn đánh tỉnh lại. Cậu bị vứt mạnh ra xa trên mặt đất. Giờ này cậu lại nằm ở chỗ đứng ban đầu. Bên cạnh cậu lúc này là Butterfree. Electabuzz nhanh chóng tiến về phía Pikachu. Đối thủ của nó giờ như đã phát điên lên. Thậm chí không quan tâm việc nó đã tới gần. Miệng nhếch lên cười gằn. Nó tung một đòn low kick, đá thấp, lên thân thể đối phương. Cả cơ thể Pikachu bị mạnh mẽ đá bay về phía Sớt. Thân thể nó va mạnh vào màn ánh sáng. Sớt nhìn trước mặt nằm lê lết, mắt nhắm chặt nằm im lìm trên mặt đất Pikachu. Hắn ta ám hiệu cho mấy chỉ Magneton ở bên cạnh để chúng nâng Pikachu lên. Sớt đưa tay về Pikachu, một bàn tay tóm lấy nó đưa về trước mặt mình. Đang nằm im lìm Pikachu chợt mở choàng mắt nhìn về phía Sớt. Tiếp đó nó lấy tốc độ nhanh nhất phóng điện thật mạnh về phía đối phương. Vừa nãy tuy bị đánh đau nhưng cũng chưa làm cho Pikachu mất hết sức chiến đấu. Ngược lại lúc này đòn đánh của nó có thể nói là mạnh tới hết mức nó có thể. Điện năng chạy dọc theo hai má Pikachu, lao về phía đối phương ngay khoảnh khắc. Sớt bật cười, con chuột ú này lại còn muốn giả chết đánh lén hắn. Thật rất thú vị rồi, thật giống chủ nhân của nó, lại đặt hy vọng vào sai lầm của địch thủ, lẽ nào nó không biết hắn là huấn luyện viên Pokemon hệ điện. Như vậy làm sao trên người có thể không mặc áo cách điện được? Nếu không hắn bị Pokemon phóng điện tấn công mình thì còn làm sao mà huấn luyện đám Pokemon dưới tay. Lắc lắc đầu, Sớt đưa Pikachu lại gần sát mình, miệng trêu chọc. Thật là ngốc nghếch y hệt thằng nhóc chủ nhân của mày. Mày không biết tao đang mặc áo cách điện hay sao? Pikachu cố giãy giụa ra khỏi tay của Sớt nhưng vô ích. Giờ nó cũng trở thành cá nằm trên thớt, toàn quân Black giờ hoàn toàn bị tiêu diệt, nhìn Pikachu cũng bị đối phương tóm lấy trên tay. Đám Pokemon cực kỳ giận dữ, tất cả hy vọng của chúng đặt trên Pikachu và Black, hiện giờ Black không phản ứng, Pikachu ngược lại bị đối phương nắm lấy. Cả đám tiếng kêu gọi gào thét lớn hẳn lên, có điều nghe vào trong tai Sớt càng giống tiếng rên rỉ nhiều hơn. Một đám bại trận mà thôi, Phiêu nằm trên mặt đất cố gắng vực dậy để phi hành mà vô dụng. Thuộc tính của nó khiến nó chịu thiệt nhiều tổn thương hơn khi bị đòn hệ điện đánh vào. Giờ phút này có thể còn sống đã là sức mạnh ý chí kiên cường rồi. Cả quá trình chiến đấu nó nhìn trong mắt cấp trong lòng mà thân thể vô lực. Bidro bị đám Pokemon tập trung tấn công. Giờ phút này hai mắt đỏ ngầu. Đặc tính của Skillrex, cơn thịnh nộ, đang ảnh hưởng lên nó. Loài Bidro càng nổi giận thì sức mạnh thu được lại càng lớn. Đôi khi chúng sử dụng quá nhiều sức mạnh của sự nổi giận trong skill. Hậu quả sau đó sẽ là một cái chết vì thoát lực. Đây là đang đánh đổi sinh mệnh để chúng đấu tranh với đối thủ trong tự nhiên. Sức mạnh đang trở lại trên người Bidro, có điều nó còn nhỏ nhoi và chưa đáng kể gì. Butterfree nằm bên cạnh Black, nó cất tiếng kêu cố gắng gọi lại Black tỉnh dậy dẫn dắt chúng nó thoát khỏi hiểm cảnh bây giờ. Âm thanh của nó giờ luôn văng vẳng bên tai cậu, nhưng nó lại không thấy cậu đáp lại. Raihan với lớp da dày bao bọc bị thương nhẹ nhất. Có điều với một chú bé con ngu ngơ ra đời chưa lâu, lại luôn nằm trong vòng chăm sóc như nó. Đối mặt với tình thế lúc này, nó hầu như không biết mình phải làm chút gì. Hy vọng của tất cả mọi người giờ phút này đang ở nơi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cái kết càng ngày càng đến gần, kết thúc chương 38. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.